Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ bị mười mấy cái camera điên cuồng chụp ảnh. Gần như là nửa bước cũng khó đi. May mà Mạc Hàn Bảo có bảo hai người đi chung với cô. Hai người này một trước một sau ngăn ở trước mặt Kiều Phương Hạ. Không cho đám phóng viên kia có cơ hội đến gần. Kiều Phương Hạ kéo khẩu trang trên mặt lên thêm chút nữa. Lại lấy kính mát từ trong túi ra đeo, trầm giọng nói, thật ngại quá, mấy ngày nay tôi ra nước ngoài quay phim nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Thái độ này của cô rõ ràng là một câu cũng không muốn trả lời. Đám phóng viên kia càng giống như phát điên vậy, cản cố lại không cho đi. Mấy chục người vừa đẩy vừa xô, người của Mạc Hàn Bảo cản lại cũng có chút bởi hơi tai. Bèn cao giọng mắng, xin nhường một chút có được không? Đừng tạo thành ùn tắc không cần thiết. Người của Mạc Hàn Bảo vừa lên tiếng, thái độ của đám phóng viên càng thêm hăm dọa, cho nên có thật sự là có bí mật gì đó khó nói có phải không? Là chuyện cô bắt cá nhiều tay bị phát hiện. Xin hỏi vết thương trên mặt cô là đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm trước anh Lệ cũng đi nước ngoài. Vết thương trên mặt cô có phải có liên quan đến chuyện xảy ra trên châu Sa đảo không? Có phải do anh Lệ gây ra không? Kiều Phương Hạ nhìn đám người càng lúc càng thêm kích động. Chân mày đẹp đẽ không kiềm được hơi nhíu. Hồi trước lúc cô đánh nhau thì khuôn mặt bị roi quất bị thương. Máu bầm vốn không có tan nhanh như vậy. Lại thêm sau khi Kiều Phương Hạ tỉnh lại thì Mạc Hàn Bảo có hẹn làm phẫu thuật cho cô. Dù đã cắt chỉ những khuôn mặt vẫn có hơi phù thủng như cũ. Thoạt nhìn giống hệt đầu heo. Cũng giống như vết tích để lại sau khi bị bạo lực gia đình. Thảm hết chỗ nói. Bây giờ cô quả là có trăm cái miệng cũng không cãi được. Thậm chí tiêu đề của tìm kiếm nóng hôm nay cô cũng nghĩ xong dùm phía truyền thông bọn họ rồi. Ví dụ như, Phó Kiều hiện thân ở sân bay sau sóng gió Xi Căng Đan. Nhân viên của Phó Kiều tỏ thái độ xô đẩy truyền thông. Phó Kiều khóc lóc ở sân bay do vướng Xi Căng Đan. Lộ ra manh mối Phó Kiều bắt cá nhiều tay. Bị đại lão thần bí bạo lực. Người còn chưa nổi tiếng. Chỉ mới ra mắt mà tin đồn xấu đã hết đợt này tới đợt kia. Kiều Phương Hạ thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Đường Minh Kỳ sắp xếp cho cô đi đường Hắc Hồng nên sự tình đã thành ra như vậy cũng không có biện pháp ứng đối nào hay không. Nhưng đương lúc Kiều Phương Hạ bực mình muốn phát tác, mấy phóng viên bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng cô. Điên cuồng bấm nút chụp ảnh, phía Kiều Phương Hạ bây giờ mới hơi nới lỏng chút. Bởi vì có càng lúc càng nhiều phóng viên phát hiện người xuất hiện phía sau cô nên mới thay đổi mục tiêu của mình. Đồng loạt ùa về phía đó. Lúc này Kiều Phương Hạ mới phát hiện có điều kỳ lạ. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa quay lưng lại nhìn thì chỉ thấy ở lối ra có một người đàn ông cao lớn mặc áo gió màu đen. Đội mũ lưỡi chai đang kéo dương hành lý. Nhanh chóng vượt qua đám người xúm đông xúm đỏ bước ra ngoài. Cách chương.